Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. 9 giờ sáng, trong một khách sạn cao cấp khu Houston, Glenn cầm trong tay một bình rượu nho trắng được đóng gói cẩn thận. Mỉm cười đưa cho người đàn ông đối diện nói: "Ngài Asnia, rất cảm tạ ngài đến đây gặp mặt ta. Đây là một phần lễ vật nho nhỏ. Xin ngài nhận lấy, chậm nhất ngày mai ta sẽ có quyết định. Đến lúc đó, có thể sẽ trực tiếp đến nhà gặp ngài." Hắn đây là dùng thái độ uyển chuyển nói rằng không thuê đối phương. Nói thật, hắn vẫn là rất tương đối hài lòng đối với quý ông Asnia này. Đối phương là một quản gia hoàn mỹ như trong tưởng tượng. Nghiêm cẩn, phù hợp, chuyên nghiệp, hiểu biết nhiều, giỏi xử lý các vấn đề phiền toái. Trong ba người, Asnia là người đã từng làm quản gia lâu nhất, lớn tuổi nhất, thế mà lại đến trước nửa giờ, kiên nhẫn chờ đợi ở ngoài cửa, mà Rebecca cùng Walter đều chỉ đến trước thời hạn một phút đồng hồ. Nếu như không phải ma kính Harrow nhắc nhở hắn hai người sau cất giấu một chút liên hệ với mục đích ngoài ngạch, Glenn cảm thấy mình nên chọn vị quản gia này. Dù sao mục đích của hắn là mượn nhờ quan hệ của quản gia, một cách tự nhiên nhất tiến nhập vào giới thượng lưu, tiếp xúc đến mục tiêu tương ứng. Mà bình rượu nho trắng kia là hắn suy nghĩ đến việc hôm nay khẳng định sẽ có người cảm thấy thất vọng mà ra về. Mất tiền xe cộ đi lại, cố ý mua tại nhà hàng Sorrento Intai, mỗi bình trị giá 2 bảng. Cái này có thể chứng tỏ rằng Dwayne Don ra tay rất xa xỉ, rất có hình tượng phụ ông thần bí. Mặt khác, hắn cũng cho rằng không thể coi thường một vị quản gia đã từng làm ở gia đình quý tộc. Loại người này đã từng trải qua nhiều công việc của chức vụ, tất nhiên nhận biết nhiều vị quý tộc thượng lưu, những vị quản gia cùng những người giúp việc ở những gia đình khác, bao gồm ba cấp độ thượng, trung, hạ, có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của một người tầng lớp thượng lưu. Mà đây là thông tin giới xã giao cần phải hiểu biết khi tham gia vào giai tầng cao cấp hơn. Thời điểm này, Asnia 55 tuổi, tóc đã bạc trắng không ít, trong mắt màu lam lắng đọng thời gian thể hiện sự trí tuệ. Hắn không có cự tuyệt Dwayne Don tặng quà, tiếp nhận nhìn qua, cẩn thận hành lễ nói: "Ta rất thích rượu nho trắng đến từ Groth này, cảm ơn sự rộng lượng cùng phong độ của ngài." "Groth à, đúng, hôm qua vị người phục vụ kia có giới thiệu qua, đây là một trang viên sản xuất rượu ở Sampang, tỉnh Intai, nổi tiếng với việc sản xuất rượu nho trung cao cấp, cao nhất là rượu vài năm tuổi. Ai, một vị quản gia đều hiểu biết rượu nhiều hơn ta." "Đúng thế, vừa rồi ngài Asnia nói qua, hầm rượu của các quý tộc, phú hào là do quản gia hoặc trợ thủ của quản gia trực tiếp cai quản. Có phải hay không là ta sau đó phải có một hầm rượu? Loại rượu 2 bảng là loại cấp dưới chót, rượu vang đỏ Omia năm 1330 có giá 126 bảng chưa phải loại tốt nhất. Như vậy một hầm rượu phải bỏ ra bao nhiêu tiền à?" Nghĩ đi nghĩ lại, Glenn cảm thấy ngực mình có chút khó chịu, hoài nghi 2888 bảng vàng không còn chống đỡ được bao lâu. Nếu như không phải trải qua giai đoạn rèn luyện với năng lực tên hề, hắn lúc này khẳng định sẽ xuất hiện tình huống thất thố chứ không phải mở miệng cười nói: "Ngài thích là niềm vui của ta. Ngài Asnia, cảm phiền ngài mời ngài Rebecca ở quán cà phê lên giúp ta." Asnia không do dự đáp ứng. Không đến 5 phút, Rebecca gõ cửa tiến vào đại sảnh phòng khách. Vị quý ông này có một mái tóc vàng nhạt trải vuốt rất chỉnh tề, bên khóe miệng lộ ra một chút nếp nhăn, không quá rõ ràng, hắn có màu da khỏe mạnh, khí chất nam tính, xem xét chính là loại hình quản gia có thể giúp đỡ chủ nhân săn bắn hoặc đối kháng kẻ địch. Ân cần thăm hỏi lẫn nhau xong, Glenn mỉm cười mời đối phương ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói: "Tha thứ cho ta thẳng thắn, ta không hiểu được tại sao ngài lại trở thành quản gia nam tước Sindra. Cha ngài là phó quản gia gia tộc Negan, ông ngài là chấp sự trang viên gia tộc này, ngay cả rất nhiều bậc tiền bối trong họ của ngài cũng đều phục vụ tại công tước Negan cùng những người thân thuộc của hắn. Mãi cho đến khi được thần kêu gọi trở về, mà ngài vốn hẳn nên có cuộc sống dạng này mới phải. Bởi vì ảnh hưởng từ Raso Đại Đế, để chỉ sự cao quý, các quốc gia khác nhau ở lục địa phương Bắc đã chuyển từ việc sử dụng lãnh địa cùng tước vị, sang tên cùng tước vị, chỉ trong những dịp đặc biệt trang trọng, họ mới sử dụng cái trước. Tất nhiên, một vài quý tộc có tên bắt nguồn từ lãnh địa của họ. Rebek nở một nụ cười theo tiêu chuẩn đáp, nam nước Sindre là một vị quý tộc mới, cũng là bạn bè của ngài đại công tước, vì vậy, ta được phái đến nhà họ, giúp đỡ họ cùng gia đình quen với cuộc sống của một quý tộc. Nắm giữ các lễ nghi tương ứng, trong miệng ông ấy, ngài đại công tước là chỉ cha của công tước Negan hiện tại. Năm ngoái gặp chuyện, Alas Negan, như vậy, sau này tại sao ngài lại rời khỏi nhà công tước? Lên cân nhắc hỏi, Rebek thản nhiên nói, mặc dù nam tước Sindre đạt được tước vị là dựa vào đảng bảo thủ. Nhưng hắn vốn là người nổi danh nhất vương quốc trong lĩnh vực ngân hàng. Là một trong những người đầu tư, chủ xí nghiệp, là một trong ngàn vạn phú ông sớm nhất. Hắn là người rất ủng hộ tân đảng, nguyện ý cung cấp trợ giúp. Điều này khiến hắn sinh ra mâu thuẫn với quý tộc phe bảo thủ, bao gồm tiểu công tước, cho nên, tránh để nam tước khó xử, ta chủ động yêu cầu rời đi, kỳ thực ngài công tước có giữ ta lại, đó là một người chủ rất tốt. Lên nhẹ gật đầu, chuyển hỏi, ngài tín ngưỡng, phong bạo chi chủ à? Rebek chăm chú đáp lại nói, đúng vậy, thần cho chúng ta dũng khí, nhiệt tình cùng tinh thần trách nhiệm. Lên lại hỏi vài câu lĩnh vực quản gia, đều được đối phương tận tình trả lời. Hắn mỉm cười đối với Rebek nói, làm phiền ngài xuống dưới lầu mời ngài Walter ở quán cà phê lên. Chờ ta cùng Walter nói chuyện xong, ta sẽ có quyết định, ngài có thể ngồi tại quán cà phê chờ đợi 10 phút. Tốt, Rebek không có dài dòng, lập tức đứng dậy hành lễ. Chào tạm biệt, tác phong rất có khí khái của quân nhân. Đưa mắt nhìn hắn đi ra, sau khi đóng cửa phòng, lên lần nữa ngồi xuống, bưng lên hồng trà, uống một ngụm, vô thanh thì thầm, nếu như ta chọn hắn, hẳn là sẽ có thể liên hệ cùng công tước Negan đương nhiệm cùng đảng bảo thủ. Triển khai hành động ngoài ngạch bao gồm hiểu rõ thêm một chút tình huống ám sát trước đó. Không qua bao lâu, Walter đến gõ cửa, đi vào. Lên đầu tiên là cùng đối phương chuyện trò vài câu. Tiếp theo hỏi, ngài cùng quản gia từ tước Conrad có gì mâu thuẫn? Ngài biết đấy, ta nhất định phải làm rõ điểm này. Ta không thể chịu được hậu quả nếu đắc tội với một vị quý tộc. Walter trán rộng, tóc đen nhánh, con ngươi nghiêm túc, nhưng lại không đến mức khiến người ta không thể nói chuyện. Hắn suy nghĩ mấy giây nói, làm trợ thủ của quản gia. Trước kia ta chăm sóc lũ trẻ, trong thời điểm này, bởi vì một ít chuyện, ta được đại nhân vật nào đó khen ngợi, nên được tử tước coi trọng, bị ngài quản gia đề phòng. Sau này, vị đại nhân vật kia qua đời ngoài ý muốn. Theo đó, ngài tử tước cũng thay đổi thái độ với ta, ngài quản gia lại không quá có thiện ý, điều này khiến ta cho rằng không còn có tương lai ở nơi này. Trông coi lũ trẻ của tử tước. Quen biết một vị đại nhân vật, Taslim cũng là đang trong quá trình dạy con cái của tử tước Conrad. Cũng quen biết vương tử Edesak, mà vương tử bị chết cũng bởi vì sự kiện sương mù khổng lồ bách lần. Điều này phù hợp lời nói của Walter. Xem ra, sự việc lúc trước của ngài quản gia này là bị người ta hại. Hắn vẫn là rất chuyên nghiệp, không có nói xấu chủ cũ, không có tiết lộ sự việc của vương tử. Cũng không có nói xấu quản gia của tử tước, nếu như tuyển hắn, những hành động ngoài ngạch rất đáng được chờ mong. Lên an tĩnh nghe, liên tưởng đến một vài chuyện, hắn chuyển sang hỏi một chút chủ đề chuyên nghiệp, biểu đạt nguyện vọng muốn tiến vào xã hội thượng lưu. Sau khi có được câu trả lời hài lòng, hắn sửa sang lại quần áo, mỉm cười đứng lên nói, giới thiệu lại một chút. Đền Don, chủ nhân của ngài, Walter lập tức hành lễ nói. Quý ngài, ta có thể cống hiến sức lực vì ngài sao? Từ đầu tới cuối hắn duy trì sự nghiêm túc cứng nhắc. Bình ổn không hoảng loạn, tựa hồ cho rằng đây là phẩm chất của nghề nghiệp quản gia. hai chuyện, Lian cười ha ha nói. Thứ nhất, giúp ta đem bình rượu nho trắng này cho ngài Rebecca ở dưới quán cà phê. Cũng chuyển sự áy náy của ta cùng lời cảm tạ. Thứ hai, mời một vị luật sư, soạn ra một hợp đồng chuyên nghiệp, bao gồm ngài cùng những người giúp việc còn lại. Vâng, thưa ngài, Walter lại một lần nữa hành lễ. Lên vừa đem rượu nho trắng giao cho đối phương, vừa thuận miệng hỏi, Walter, ông cho rằng ta cần thuê bao nhiêu người giúp việc là đủ. Walter tiếp nhận bình rượu nho trắng Grot kia, không chút do dự hồi đáp, ngài hẳn là cần trước tiên xác định chỗ ở chỉ có như vậy. Mới có thể biết cụ thể cần bao nhiêu người giúp việc. Ông có đề nghị gì? Yêu cầu của ta rất đơn giản. Ở tại khu Bắc, ta là một tín đồ thành kính của nữ thần. Lên tiện tay vẽ một mặt trăng đỏ tươi tại ngực. Căn cứ tin tức bên trên báo chí mà phán đoán. Một tòa biệt thự hoa viên cao cấp tại quảng trường thành phố. Tiền thuê ít nhất phải 3 bảng mỗi tuần. Cũng chính là 156 bảng mỗi năm. Mặc dù không có số liệu trực tiếp, nhưng có thể suy đoán ra đến. Biệt thự hoa viên cực tốt vùng ngoại thành mỗi tuần trên dưới 2 bảng. Chung cư cao cấp một căn có vài căn phòng giá cũng không kém nhiều. Điều này có thể nói là xa xỉ. Chỉ giai cấp thượng tầng trung sản mới có khả năng thuê. Có thể nhờ vào đó suy đoán ra sơ bộ tiền thuê nhà của giới phú hào. Nghĩ một chút cảm thấy thật sự là lãng phí. Tại thời điểm ở thành phố Tingen, ta, Melissa, Benson thuê dãy nhà không có vườn hoa mỗi tuần mới 13 sao lê. Ngoại ngạch thêm 5 penny phí sử dụng đồ gia dụng. Trước đó tại tòa nhà kia ở phố Min, cũng không tới một bảng. Ai, 3 bảng liền 3 bảng. Ta còn có 2888 bảng. Thuê nơi tốt một chút cũng được. Cũng được, trong lúc chờ đợi Walter trả lời. Glenn yên lặng nhớ lại tin tức cho thuê nhà ở tính toán giá cả phải bỏ ra mỗi tuần. Mỗi năm, Walter suy tư 2 giây. Chăm chú đáp, thưa ngài, ngài có thể lựa chọn số 32 phố Buckland, gần giáo đường St. Samuel, là tòa nhà 3 tầng, có hơn 10 gian phòng, có chuồng ngựa, phòng người giúp việc cùng một vườn hoa tương đối lớn, phụ cận là nhà tòng nam tước, nghị viên hạ nghị viện, đại luật sư có kinh nghiệm, bên trong căn nhà rất chú trọng việc trang trí, không ít bức tranh nổi tiếng cùng đồ cổ. Tất cả đồ gia dụng đều đầy đủ, tương xứng với thân phận của ngài. Trước tiên ngài có thể thuê một năm, nếu thấy hài lòng có thể cân nhắc đến việc mua nó. Nghe lên rất không tồi. Lên cười hỏi, một năm tiền thuê là bao nhiêu? Walter nghiêm túc mà thuần thục báo ra con số, bao gồm cả phí đồ gia dụng, mỗi năm 1260 bảng. Lên cảm thấy may mắn khi mình đang không uống trà. Bằng không khẳng định đã phun vào mặt quản gia, hắn dùng gần như tất cả năng lực khống chế của tên hề. Mới không có khiến biểu cảm xuất hiện dị thường, giá cả tiền thuê phòng ốc xuất phát từ 1260 bảng là tiền thuê đại sứ quán nhà Thanh. Có tràn giá hay không ta không biết, cách trương,